Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 182, thức tỉnh. Thần tích chi đài, thời khắc này bên trong di tích đã không có bất luận cái gì động tĩnh. Trừ bên này, mặt khác tất cả địa phương đều là thành một vùng phế tích. Gia Thiên Ngưng nhìn chằm chằm thần tích chi giữa đài Dương Vân cùng thần nữ, hai người nhìn thật lâu. Phát giác chính mình vẫn y như là bất lực phá vỡ kết giới về sau. Không khỏi có chút uể oải. Mấy vị sư thúc đã không sai biệt lắm nhanh 3 canh giờ. Thế nhưng là sư phụ cùng thần nữ tỷ tỷ vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh a. Cố Hoành Lượng 4 người đồng dạng nhìn thần tích chi đài thật lâu. Nghe bọn hắn cảm thán nói, mặc dù 2 người không có động tĩnh, có thể lên mặt cái gương hiện tại vận chuyển phải là không phải càng thêm kịch liệt rồi. Một mực đối 2 người có tác dụng, tình huống này phải kéo dài đến lúc nào? Chờ một chút đi, ta tin tưởng tiểu lão đệ nhất định sẽ gặp dữ hóa lành. Dưới mắt trừ chờ đợi, căn bản không có biện pháp gì, trừ bọn hắn. Mặt khác hơn 2000 thiên vị cường giả đồng dạng không ai rời đi. Cái này thần tích, đến tột cùng là cái gì thần tích, lại không có biết rõ ràng vấn đề này trước đó. Bọn hắn làm sao có thể từ bỏ lòng hiếu kỳ của mình rời đi. Hư Vũ ngoài dãy núi vây, đi săn đã tiếp tục 1 ngày. Mọi người ở đây sắp trở về địa điểm xuất phát thời điểm. Đột biến đột nhiên phát sinh. Không tốt. Thế mà là yêu thú, nghe kia gào thét, cảm thụ được bên người nhiệt độ bỗng nhiên hạ xuống, mấy cái đi săn thanh niên sớm đã là hãi nhiên biến sắc. Nhanh lui ra phía sau, toàn bộ lui ra phía sau, Dương Vân kinh hãi, chỉ huy phía trước nhất tay cầm cung tiễn điều tra 3 người rút lui. Chỉ là giờ phút này đã tới không kịp. Một đầu có núi nhỏ đồng dạng thân thể lưng sắt cự hùng toàn thân tản ra hắc quang. Như là mạnh mẽ đâm tới bọc thép, gầm thét hướng 3 người nhào tới. Nếu như không nhanh chóng thi cứu, 3 người sợ là mấy hơi thở sau liền muốn mất mạng. Dương đại ca, đây chính là yêu thú. Chúng ta đối phó không được. Tăng Ngân Nghiêu giờ phút này trên mặt tràn ngập vẻ sợ hãi. Cho tới nay đều là tại hư vũ ngoài dãy núi vây tiến hành đi săn. Không quá phận tiến vào bên trong chính là sợ phải đụng phải yêu thú. Nhưng khi hạ, mắt thấy lập tức liền muốn thắng lợi trở về. Lại sinh không gặp thời gặp hung ác yêu thú. Loại tình huống này không chỉ là tâm hắn kinh. Hộ tống mà đến hơn 20 người toàn bộ như thế. Không được, là ta đem bọn hắn mang tới. Ta liền muốn đối bọn hắn phụ trách. Dương Vân cắn răng, một bên lớn tiếng hò hét để đám người thối lui. Sau đó liền muốn hướng 3 người phóng đi. Dương đại ca ngươi điên. Đây chính là yêu thú. Không phải chúng ta những người bình thường này đối phó được. Hiện tại không chỉ là Tăng A Nghiêu. Bao quát bên người mấy người toàn bộ đều là ngăn chặn Dương Vân. Liền trước mắt cục diện này. Tiến lên sẽ chỉ không công chịu chết. Biện pháp tốt nhất chính là bỏ qua 3 người. Vì còn lại 1 đoàn người tranh thủ chạy trối chết cơ hội. Thả ta ra. Ta lệnh cho ngươi nhóm đi trước. Ta mới là đội trưởng. Không nên cản ta. Dương đại ca. Đã không có cứu. Tiên nữ tỷ tỷ đang ở nhà bên trong chờ ngươi. Chúng ta không thể nhìn ngươi không công chịu chết. Tại cùng một cái làng. Cùng một chỗ sinh hoạt, cùng một chỗ canh tác, cùng một chỗ đi săn. Lẫn nhau ở giữa tình nghĩa tuyệt đối không phải nói bỏ liền bỏ cái chủng loại kia. Không phải Tăng A Nghiêu mấy người nhẫn tâm muốn bỏ đi 3 người khác không để ý. Mà là tình huống như thế. Không rút lui sẽ chỉ tổn thương càng nhiều. Trong thôn Tráng Đinh tại năm trước đi săn chung, đã có quá nhiều mất mạng, mà còn dư lại. Toàn bộ đều là trong làng hy vọng cùng dựa vào sinh tồn bảo hộ. Trên người gánh vác để tất cả người ở chỗ này đều biết. Chỉ có sống sót, làng mới có thể còn sống. Nếu như toàn bộ tử vong, làng liền không có cứu. Dương đại ca, chính là bởi vì ngươi là lĩnh đội, chúng ta mới càng không thể để ngươi chịu chết. Không nên quên trên người mình trách nhiệm. Đám người chặn ngang, ôm vân ôm chân, gắt gao ngăn chặn Dương Vân hướng về sau triệt hồi. Mà giờ khắc này, kia lưng sắt cự hùng đã đến ba người kia trước mặt. Yêu thú không giống với phổ thông dã thú. Bọn họ có được lực lượng càng thêm cường đại. Bọn họ có được cấp thấp dã thú không có trí tuệ. Thậm chí một chút sẽ còn người bình thường căn bản sẽ không thần thông cùng pháp thuật. Không có gì bất ngờ xảy ra. Ba người sau một khắc liền muốn máu tươi tại chỗ. Đừng a, Dương Vân bốn tiếng liệt phế hô. Làm sao có thể trơ mắt nhìn xem cùng chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ cứ như vậy mất mạng. Rõ ràng lúc trước còn tại ước mơ lấy hư vũ ngoài dãy núi mặt thế giới. Rõ ràng lúc trước còn tại tưởng tượng lấy đem nhiều như vậy con mồi mang về thôn dân sẽ như thế nào. Vui vẻ, cao hứng, rõ ràng vừa mới còn tại đàm luận sau đó cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bây giờ, không, những cái kia đều là cùng chính mình xuất sinh nhập tử huynh đệ a. Từ đại gia cùng nhau tổ đội đi ra làng một khắc này. Tất cả mọi người mệnh đều nối liền lại cùng nhau. Chính mình quyết không thể để cho mình huynh đệ cứ như vậy vẫn lạc. Nhất định có biện pháp. Nhất định còn có biện pháp cứu vớt. Chính là tại cái kia hô hấp. Hết thảy tất cả tại Dương Vân trong mắt bỗng nhiên liền thành màu xám trắng. Hết thảy tất cả đều giống như thành chậm chạp di động phong cảnh. Hắn thậm chí nhìn thấy lưng sắt cự hùng tiếp theo một kích phán định quỹ tích. Buông ra, trong thân thể, một cỗ năng lượng đột nhiên bắn ra. Toàn thân trên dưới nháy mắt tràn ngập vô tận lực lượng. Nguyên bản vẫn là nắm kéo Dương Vân lui lại một đám người căn bản cũng không minh bạch chuyện gì xảy ra, liền cảm giác một cỗ lực lượng từ Dương Vân trên thân tác động đến ra. Bọn hắn nhào nhào bị đánh bay ra ngoài. Lưng sắt cự hùng kia hùng hậu lòng bàn tay, sắc bén kia móng vuốt ngay lúc sắp đập tới ba người trên thân. Mà ba người này tuyệt vọng đến sắp chịu chết thời điểm, một thân ảnh cơ hồ là lấy cực quang tốc độ vọt tới trước mặt của bọn hắn. Đội trưởng, Dương đại ca, ba người trong lòng đột nhiên chấn động. Sau đó bọn hắn liền thấy Dương Vân phi lên một cước trực tiếp thăm dò hướng lưng sắt cự hùng móng. Vuốt, phải nói, lưng sắt cự hùng lực lượng quá to lớn. Nó một kích có thể tùy tiện phá hủy 10 người ôm hết đại thủ. Nhưng là Dương Vân một cước xinh xinh đem nó uy mãnh một kích cản lại. Có máu tươi vẩy ra. Ba người cùng đằng sau hơn 20 người toàn bộ đều là nhìn thấy Dương Vân chân bị móng vuốt sắc bén gây thương tích, nhưng một cước kia, theo sát phía sau ngăn trở kia cuồng mãnh lực đạo không nói. Thậm chí trực tiếp đều là roi đến lưng sắt cự hùng trên đầu. Oanh giống như núi nhỏ đồng dạng thân hình khổng lồ lưng sắt cự hùng trực tiếp bị đá bay ra ngoài. Liên tiếp đụng đổ mười mấy khỏa cổ thụ sau rốt cục trở nên yên lặng. Nhìn nó đầu tiên là toàn thân run rẩy giãy giụa mấy lần. Tiếp lấy quay đầu đi không có sinh tức. Bộ dạng này rõ ràng bị tươi sống đá chết. Một màn này rung động tất cả mọi người ở đây. Bao quát Dương Vân chính mình cũng không ngờ tới. Chính mình một cước này lại có thể đem một đầu như ngọn núi lưng sắt cự hùng xinh xinh đá chết. Phải, được cứu rồi. Đúng vậy a, chúng ta được cứu, là Dương đại ca cứu chúng ta. Ba người vui đến phát khóc, mà người chung quanh lại là nhìn thấy Dương Vân đột nhiên hiện ra thần lực sau cứu ba người về sau. Từng cái toàn bộ hưng phấn vọt lên, lại là may mắn ba cái huynh đệ bình an vô sự. Lại là sợ hãi thán phục Dương Vân cường đại. Dương đại ca, nghĩ không ra người lợi hại như vậy. Nếu như không phải Dương đại ca tại, chúng ta liền muốn mất đi ba cái huynh đệ. Ngoặc kép, Tăng Ngưng Nghiêu càng là một nắm đỡ lấy Dương Vân. Lúc trước một cước kia mặc dù lợi hại, có thể tương đối, Dương Vân chân cũng bị lưng sắt cự hùng lợi chảo gây thương tích. Mặc dù không phải nghiêm trọng như vậy, nhưng lưu rất nhiều huyết nhìn xem quái dọa người. Bởi vì đi săn vật tư đã đủ nhiều, nên đến trở lại thôn thời điểm, chính là tại mọi người nâng đỡ. Cái đội ngũ này bắt đầu mang theo đi săn con mồi hướng làng trở về. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.